Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460. Chương 460. Phong Tuyệt Chi Địa. Đào ngươi mộ tổ. Canh 2. Đến không? Dương Chân sững sờ. Ta tao thánh Dương Chân đến nơi địa phương, liền không vô ích mà về thuyết pháp. Nơi này là địa phương nào? Mặc dù lòng tin 10 phần, Dương Chân hay là quay đầu hỏi. Tiện mèo mặc dù không đáng tin cậy, bất quá khi nó lộ ra ngưng trọng biểu lộ thời điểm, vẫn là có thể nghe một chút. Mặc Phong chủ cũng là sững sờ, đi vào tiện mèo bên người. Trong khoảng thời gian này, Dương Chân cái kia đại lực quyền ầm ầm nện ở tiện mèo trên thân vô số kể. Kinh khủng lực đạo cùng thanh âm nghe hắn đều hãi hùng khiếp vía. Sửng sốt không có gặp tiện mèo hỗn đản này thụ một chút xíu thương. Rất hiển nhiên, tiện mèo tuyệt đối không phải phổ thông mèo. Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Hàn Yên Nhi bây giờ đã là độ kiếp kỳ cường giả. Hòa U Nguyệt mặc dù còn không có độ kiếp, bất quá ai nấy đều thấy được, nàng là đang áp chế cảnh giới. Bây giờ hai người đều có thể cảm giác được một chút không bình thường. Chỉ là không thể xác định, tiện mèo gặp một đám người đều đem ánh mắt chuyển rời đến trên người nó. Vừa muốn lộ ra đắc ý biểu lộ, bị Dương Chân một chút chừng trở về. Vội vàng nói, đây là một chỗ phong tuyệt chi địa. Phong tuyệt chi địa, một tiếng nói già nua vang lên. Thiên lão tao lão đầu tử này không biết lúc nào mang theo thiên linh thánh nữ đi tới thiên phong. Hào bên trên, nghe được tiện mèo nói sau đó, chính là toàn thân chấn động. Chẳng lẽ nơi này chính là trong truyền thuyết kia vạn tà bất xâm phong tuyệt chi địa? Rất hiển nhiên, thiên lão là nghe nói qua cái này cái gì phong tuyệt chi địa. Tiện mèo kinh ngạc nhìn thiên lão một chút, gật đầu nói. Bản tôn nghĩ tới, nơi này đã từng phát sinh qua một trận đại chiến, mấy vị đại thánh cùng một chỗ thiêu đốt thần hồn, đem cả phiến thiên địa đều phong tuyệt bắt đầu. Những cái kia tham chiến tu sĩ, không ai rời đi nơi này. Vô thượng hạo tông, thiên lão kinh hô một tiếng, cao tuổi rồi, nhất kinh nhất xạ mở to hai mắt nhìn chằm chằm tiện mèo hỏi. Nơi này là vô thượng hạo tông. Tiện mèo trợn nhìn thiên lão một chút, nói ra, bản tôn làm sao biết nơi này là không phải vô thượng hạo tông. Chỉ là nhớ tới như thế một cái truyền thuyết mà thôi. Đến mức nơi này tại sao phải có phong tuyệt đại trận? Cái này muốn hỏi các ngươi, năm đó xảy ra chuyện gì? Thiên lão lắc đầu, nói ra, không biết. Cổ linh tộc cũng không phải là tự chủ ngủ say, mà là bị người phong ấn. Dương Chân trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Mẹ nó, ai có lớn như vậy thần thông, có thể tại thần không biết quỷ không hay được trạng thái dưới. Phong ấn toàn bộ cổ linh tộc, không thương tổn một người tình huống dưới, để bọn hắn tất cả đều rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Như thế nói đến, trước mắt cái này nũng nịu tranh thủy mặc, lại là một vạn năm trước nữ nhân. Cái này, cảm giác có chút hoang đường a. Tựa hồ là thấy được đám người hồ nghi. Thiên lão cười khổ một tiếng, giải thích nói ra, năm đó cổ linh tộc lão tính ra thiên địa sẽ có một trận đại tai nạn. Nhưng lại vô luận như thế nào đều tính không ra. Đến cùng là cái gì đại tai nạn? Chỉ là người bình thường đều có thể cảm giác được, giữa thiên địa chân nguyên, giống như là tiết lộ một dạng, tại lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ giảm bớt. Nói đến đây, thiên lão thở dài một tiếng, nói tiếp, tiếp đó, lão phu liền cái gì cũng không biết. Thiên linh thánh nữ nhẹ gật đầu, nói ra, lúc ấy rất nhiều người đều tại tu luyện, hoặc là đang nghỉ ngơi. Ta chẳng qua là cảm thấy một trận bối rối cuốn tới. Giấc ngủ này, vậy mà ngủ trên vạn năm. Dương Chân một mặt nghi ngờ hỏi. Cái này vạn năm thời gian, không có người phát hiện các ngươi. nói, Dương Chân sợ chính mình không nói rõ ràng, dứt khoát trực tiếp hỏi, nói cách khác, các ngươi đi nơi nào? Thiên lão cùng thiên linh thánh nữ liếc nhau, trầm giọng nói ra, giới tử tu di, toàn bộ cổ linh tộc, bị phong ấn ở một chỗ khác trong thiên địa. Không biết vị nào đại năng tồn tại, đem chọn cái cổ linh tộc tổ địa luyện hóa, tự thành thiên địa, ai ôi, Dương Chân nghe đau cả đầu. Thế giới này thật đúng là nguy hiểm, không cẩn thận đi tới, ngủ ngủ, thậm chí đùng lấy, liền bị không hiểu thấu luyện hóa rồi. Đây là cỡ nào mẹ hắn vãi trưởng a? Dương Chân có thể nhìn ra được, cho dù là thiên lão đại thừa kỳ này cường giả, trên mặt cũng là một bộ hết sức tê dại biểu lộ. Lão đầu, tiện mèo nhếch miệng, trên mặt người cũng đừng một bộ không tình nguyện biểu lộ. Nếu như các ngươi không phải bị phong ấn, khả năng liền ở trong thiên địa đại kiếp bị xóa đi. Thiên lão thần sắc chấn động, hít sâu một hơi, nhìn xem tiện mèo nói ra. Đạo hữu nói rất đúng, chỉ là lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiện mèo ngẩn ngơ, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Chúng ta hay là nói một chút phong tuyệt chi địa đi. Nơi này vào không được, mau để cho đám ngu ngốc kia lui về đến. Đạo hữu coi là lão phu bây giờ còn có thể khống chế cục diện này sao? Hơn vạn tu sĩ phô thiên cái địa hướng về di chỉ phóng đi. Dù là phía trước một cái bị phanh thây, phía sau cũng là một mặt điên cuồng. Nói đùa cái gì, nhưng phàm là bí tàng di chỉ, chết cá biệt người còn không phải nhìn lắm thành quen sự tình. Càng là cường đại bí tàng di chỉ, một khi bị người phát hiện, người phải chết thì càng nhiều. Đây là từ xưa tới nay không trở nên đạo lý. Bây giờ đám người chẳng qua là cảm thấy, còn không có tìm được tiến vào cái này di chỉ biện pháp mà thôi. Dương Chân thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, câu nói này tại thiên địa này ở giữa bị giải thích phát huy vô cùng tinh tế. Đám người này đơn giản điên rồi. Mấy cái đại thánh a, thiêu đốt thần hồn bày ra phong tuyệt chi địa, há lại mấy cái tu sĩ liền có thể xông vào? Một vạn năm, cái này phong tuyệt chi địa đều không có phá đi. Bởi vậy có thể thấy được, mấy cái này đại thánh địa chỗ kinh khủng. Năm đó đến cùng là một trận cỡ nào kinh thiên động địa chiến đấu, mới có thể chọc mấy cái đại thánh không tiếc cùng nhau chết mất, cũng muốn bố trí xuống phong tuyệt đại trận đuổi tận giết tuyệt. Dương Chân nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên Lâm Thánh Tử, nhún người nhảy lên, dài đứng giữa không trung tay áo liệt, đối với những cái kia che giả măng mọc người quát, đều mẹ hắn cho bản tao thánh dừng tay. Thanh âm ầm ầm phảng phất giống như lôi đình một dạng. Dương Chân dùng tới đệ tam long tượng hư rồng gào thét, đinh tai nhức óc phía dưới, chấn đám người tâm thần run rẩy, một mặt kinh hãi nhìn xem Dương Chân. Thiên lão trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân, đối thiên linh thành nữ nhẹ gật đầu nói ra, không nghĩ tới Dương tiểu hữu sẽ ra tay ngăn lại chàng tai nạn này. Thật sự là chân thực nhiệt tình, hắn những cái kia truyền ngôn giống như cũng không phù. Bên này lời còn chưa nói hết, Dương Chân ở giữa không trung đã chửi ầm lên, móa nó, đồ vật trong này bản tao thánh cũng còn không có gấp. Các ngươi gấp cái trứng trứng, nếu ai dám ở phía trước bản tao thánh một cái đi vào, bản tao thánh liền đi đào bới mộ tổ tiên nhà ngươi. Nhà ngươi tổ tiên bốc lên khói xanh cũng đỡ không nổi. Bản tao thánh nói, thiên lão, ngoặc kép, thiên linh thành nữ nhìn xem thiên lão trên mặt lúng túng lại không thất lễ dáng tươi cười. Buồn cười, kỳ quái nhìn Dương Chân một chút. A, dừng lại, Mặc Phong chủ một mặt ngốc nhìn xem dần dần dừng lại đám người. Một mặt mộng bức, quả nhiên vẫn là mộ tổ nhận uy hiếp, tương đối có tác dụng. Dương Chân, ngươi không khỏi cũng quá đáng đi. dựa vào cái gì chúng ta không thể tại ngươi phía trước tiến vào di chỉ bên trong? Cái này di chỉ lớn như vậy, dựa vào cái gì không cho mọi người đi vào? Mẹ hắn vãi trưởng, Dương Chân này nói được thì làm được, mà lại thích nhất làm loại này thiếu âm đức sự tình. Mọi người hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ông trời của ta, lúc này mới bao lâu? Vì sao đã chết nhiều như vậy đạo hữu? Có người phát hiện thi thể đầy đất, thần sắc hãi nhiên, khi mọi người chú ý tới thiếu một cái cánh tay, còn tại trên mặt đất kêu rên càng không ngừng Lâm Thánh Tử lúc. Càng là toàn giật nảy mình, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.